Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Thiên Cung. Tử Vi Bắc Cực Cung. Cách cái kia thanh thế thật lớn luyện đan ngày, đã qua nửa tháng, Dược lão luyện chế 4 cái hóa hình đan, toàn bộ bị chia cắt. Tử Kim Dực Sư Vương vợ chồng phục dụng trong đó 2 viên. Trải qua nửa tháng luyện hóa, vợ chồng 2 cặp song hóa thành nhân hình, sư tử cái tử ngọc càng là đột phá đấu tông, còn có 1 viên hóa hình đan bị Chu Thần mang đến Thiên Xà Phủ. Bạch Nha đầu này bắt Dực Hắc Xà Hoàng, hẳn là cũng nhanh đột phá ma thú cấp 7. Về phần cuối cùng 1 viên hóa hình đan, thì cùng Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan cùng một chỗ, bị Chu Thần đưa cho U Hải giao thú. Đầu này hoàng thất ma thú thủ hộ, xem như đụng đại vận, mà cái kia 10 cái phá tông đan, bây giờ lại chỉ phân phát ra ngoài 3 viên, Thiên Xà Phủ Lục Man được như nguyện phân đến 1 viên. Chu Thần vẫn chờ nàng đột phá đấu tông, tại Thiên Xà Phủ địa vị thăng về sau, vì Thanh Lân trộm lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng chuyên dụng công pháp đâu. Trừ cái đó ra, gia hình thiên, pháp mã 2 vị đỉnh phong đấu hoàng cũng đã nhận được 2 viên phá tông đan. Trải qua nửa tháng bế quan, nguyên vốn đã tuổi già sức yếu 2 người, cấp tốc trẻ ra đứng lên, 2 người nếp nhăn trên mặt đều ít đi rất nhiều, huyết nhục cũng đầy đặn. Về phần còn lại 7 viên phá tông đan, Chu Thần lại không người có thể phát, bởi vì thiên cung đấu hoàng đều không có mấy cái. Cái này khiến Chu Thần rất là không làm sao, mới xây thế lực nội tình nông cạn, nhất là trung tầng cường giả quá ít, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá, thiên cung thời khắc này thực lực đã phi thường bành trướng, lúc này thiên cung tính toán đâu ra đấy có 14 vị đấu tông cường giả, còn có Tạp Cương cái này tên đấu tôn. Cái này cũng chưa tính đấu la vị diện cùng Dragon Ball vị diện bên trong. Chu Thần có thể điều động cường giả, nói không khoa trương, thiên cung thực lực cơ hồ có thể cùng Trung Châu, tứ phương các, tương đề tịnh luận. Mà thực lực đề thăng, mang tới, tất nhiên là địa bàn cùng ảnh hưởng lực cực tốc bành trướng. Nói một cách khác, thiên cung khuếch trương kế hoạch đã là lửa xém lông mày, ra mã đế đô, thiên cung phá rỡ xử lý. Tại đấu la vị diện thành lập Trung ương Ngọc Hoàng cung thời điểm, Chu Thần liền định quay về đấu khí đại lục về sau, cũng tương tự xây một chỗ khí phái thiên cung phân bổ. Vì vậy, lần này chiếm đoạt ra mã đế quốc, tài đại khí thô Chu Thần trực tiếp liền đem toàn bộ ra mã đế đô cho hủy đi. Thiên liền hoàng cung đều chưa thả qua, hắn muốn dùng toàn bộ đế đô hơn vạn cây số vuông thổ địa. Với tư cách Bắc Cực Tử Vi cung nền tảng, không có cách, có tiền lại có đao Chu Thần, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Tại Chu Thần kế hoạch bên trong, hắn sau này sẽ tại 5 cái huyền huyễn vị diện, thành lập 5 cái thiên cung phân bộ. Cái này 5 cái thiên cung tên phân bộ, theo thứ tự là Trung ương Ngọc Hoàng Cung, Đông Cực Thanh Hoa Cung, Tây Cực Câu Trần Cung, Nam Cực Vị Ương Cung, Bắc Cực Tử Vi Cung. Cái này 5 chỗ cung điện đem phân biệt đối ứng hoa hạ trong thần thoại thiên đình 5 vị đại đế: Hạo Thiên Huyền Khung Ngọc Hoàng Đại Đế, Đông Cực Thái Ất Đông Hoa Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Nam Cực Phúc Lộc Trường Sinh Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, có phải hay không? Cảm giác mấy cái này danh tự rất quen tai. Không sai, Chu Thần liền là dùng địa cầu hoa hạ thần tiên hệ thống bên trong Ngọc Hoàng, cùng cái khác 4 ngự đại đế danh hiệu, trừ đã tại đấu la vị diện thành lập Trung ương Ngọc Hoàng Cung. Lần này Chu Thần tại đấu phá vị diện thành lập thì là Bắc Cực Tử Vi Cung. Tại Chu Thần lần thứ nhất nâng lên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cái tên này thời điểm, sở hữu ông trời cao tầng đều sợ ngây người. cũng không phải ngại Chu Thần động tác quá lớn, mà là chấn kinh tại Chu Thần cái kia to lớn dã tâm. Bên trong ngày Bắc Cực Tử Vi, Đại Đế, mặc dù Hải Ba Đông gia hình thiên đám người cũng không rõ ràng. Cái tên này dài dòng Đại Đế là ai? Bất quá, toàn bộ đấu khí đại lục, có thể sử dụng Đế, cái này một danh hiệu là ai? Các trưởng lão, vẫn là rất rõ ràng. Đấu Đế, chỉ có Đấu Đế, mới xứng với Đế, cái này tôn hiệu. Chu Thần đều đem lời nói mức này, bọn hắn cái kia còn không biết Chu Thần ý tứ. Đây là muốn toàn diện khuếch trương a. Nghĩ đến đây, sở hữu thiên cung người, căn bản không có không hỗ trợ. Khuếch trương liền mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều công pháp, càng nhiều đan dược, thậm chí dùng những tư nguyên này công pháp đan dược chỗ bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Mà lại, lấy hiện tại thiên cung biến chuyển từng ngày tốc độ tiến triển, đủ để chèo chống một trận cường độ cao khuếch trương chiến tranh. Tỉ như cái kia thiên xà phủ, chính là cái rất tốt mục tiêu. Thế là, trong thời gian thật ngắn, toàn bộ thiên cung giống một khung to lớn máy móc đồng dạng. Vận chuyển, dựa theo Chu Thần sơ kỳ cải cách kế hoạch, toàn bộ thiên cung đầu tiên là xây dựng cung thất, đồng thời lại tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí phụ cận một chút địa khu, trắng trợn tuyển nhận cường giả. Liền cái này hơn nửa tháng, thông qua xét duyệt, gia nhập vào thiên cung đấu linh trở lên cường giả, liên tiếp cận trăm người. Đối mặt thiên cung hùng hổ dọa người trạng thái, đế quốc khác thế lực còn không có cảm giác đến cái gì. Nhưng đế đô phụ cận Vân Lam Tông, dĩ nhiên đã là run lẩy bẩy. Vân Vận Sư Tôn Vân Sơn những ngày gần đây, đã triệt để không có cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Dứt khoát hắn trực tiếp từ sau núi phá quan mà ra, một lần nữa chấp trưởng Vân Lam Tông sự vụ. Thiên cung bày ở trước mặt hắn thực lực, đã để hắn làm ra lựa chọn. Ban đêm, thiên cung tử vi chính điện, cái này chỗ chính điện là trước hết nhất xây tốt, ham ăn biếng làm, thích hưởng thụ Chu Thần, chính là trực tiếp chuyển vào. Lúc này Chu Thần cùng mới vừa từ Vân Lam Sơn bên trên xuống tới Vân Vận ngồi đối diện nhau, kề đầu gối nói chuyện lâu. Nói đi, buổi tối hôm nay tới tìm ta là để tay xuống bên trong rỗng tuếch chén trà. Chu Thần nhíu mày, một mặt cười xấu xa nhìn xem Vân Vận nói, không phải là muốn ta đi. Nói nhăng gì đấy, ta tìm ngươi là có chính sự. Vân Vận bị Chu Thần trêu chọc đến sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng phản bác, vậy nói đi, chuyện gì? Nghe nói Vân Vận lời ấy, Chu Thần nghiêm mặt nói, là lão sư để cho ta tới. Vân Vận do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, Chu Thần đột nhiên giật mình, có chút kinh nghi bất định nói, lão sư của ngươi, Vân Sơn? Vân Vận nhẹ gật đầu, nhổ ngụm thanh khí, có chút nặng nề mà nói, ngoại giới một mực truyền ngôn, lão sư của ta Vân Sơn bởi vì tuổi thọ hao hết mà mất. Nhưng kỳ thật, lão nhân gia ông ta tại 7-8 năm trước, liền may mắn đột phá đấu tông. Cái kia thật đáng mừng a. Chu Thần hơi vểnh lấy khóe miệng, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, không có gì có thể mừng. Vân Vận trợn nhìn Chu Thần liếc mắt, lập tức có chút sầu lo mà nói, lão sư sở dĩ có thể thành công đột phá đấu tông, cũng không phải là dựa vào chính hắn, mà là bởi vì một cái thần bí cường đại thế lực. Hồn điện, dừng một chút âm thanh, Vân Vận sắc mặt có chút bạc trắng mà nói, liền một tháng trước, hồn điện một tên hộ pháp tìm tới lão sư, muốn cùng một chỗ diệt trừ ngươi, rút ra trong cơ thể ngươi đấu đế huyết mạch. Đấu đế huyết mạch, Chu Thần sửng sốt một chút, lập tức hồi tưởng lại, mình quả thật tại Vân Lam Tông chứa qua đấu đế hậu duệ bước. Có thể cái gọi là đấu đế hậu duệ thuyết pháp này, Chu Thần chính mình cũng không có quả thật,